Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và hôm nay thì mình livestream trước tập 479 kiếm like, mình tranh thủ một chút. Mọi người vào nghe kiếm like thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện của Phong. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Xích Tâm thì một lát nữa mình về mình sẽ livestream sau, tranh thủ có nửa tiếng thì mình sẽ live kiếm like trước nhé. Ở đây rất là bận. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Kiệt Hồ nhé. Kiểu livestream bất chợt này. Kiếm like tập 479. Trần Bình An quay đầu cười nói: Khương Thượng Trân, ở trong quỷ vực cốc vì sao ngươi lại làm điều thừa thái, cố ý kết thù với Cao Thừa vậy? Nếu ta đoán không sai, theo lời của ngươi nói, Cao Thừa đã có tính cách kiêu hùng như vậy, rất có khả năng sẽ làm ăn với người và Ngọc Khuê Tông. Ngươi có thể thuận thế trở thành thượng khách của Kinh Quan Thành. Khương Thượng Trân mỉm cười: Vậy hẳn là ta hành động theo cảm tính rồi. Ta là người không thể nhìn thấy một nữ tử khi bị bắt nạt, cũng không thể nghe nổi những lời nói hùng hồn khiến cho người ta dựng tóc gáy của bổn nhân. Trần Minh An đưa bình rượu qua. Khương Thượng Trân lấy bình rượu nhẹ nhàng cụng, mỗi người uống một ngụm. Khương Thượng Trân đột nhiên nói: Ngươi thấy nhân phẩm của Trúc Tuyền thế nào? Bồ nương ra sao? Còn Phi Ma Tông này tính khí ra sao? Trần Bình An nói: Tâm thần hướng tới. Khương Thượng Trân gật đầu: Nếu, ta nói là nếu, ngươi còn muốn tiếp tục du ngoạn Bắc Cầu Đô Châu, nhất định phải cẩn thận đấy. Nơi này thực sự có những người như là Trúc Tuyền, Bồ Nương, nhưng mà cũng có những kẻ lợi hại bề ngoài nhìn giống hệt họ, nhưng mà thực ra còn xảo quyệt hiểm ác hơn. Khương Thượng Trân, nhiều lắm. Khương Thượng Trân chậm rãi: Nhưng thực ra còn xảo quyệt hiểm ác hơn ta, Khương Thượng Trân, nhiều lắm. Khương Thượng Trân chậm rãi uống rượu nói: Ta ở Bắc Cầu Lô Châu đã chịu hai lần thiệt lớn, trong đó một lần chính là như vậy, suýt chút nữa là mất mạng, còn giúp người đếm tiền nữa. Quay đầu nhìn lại, hóa ra kẻ đâm dao lại là người bằng hữu tốt nhất ở Bắc Cầu Lô Châu. Cái loại cảm giác tồi tệ đó, ta đến đây vẫn nhớ như in. Nói thế nào nhỉ? Rất là uất ức đấy. Lúc đó ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu không phải là tuyệt vọng hay là phẫn nộ, mà là ta Khương Thượng Trân có phải đã sai điều gì mới khiến ngươi, người bằng hữu này làm như vậy không? Trần Bình An nói: Ta sẽ chú ý điều đó. Khương Thượng Trân thở dài, mặt mày khổ sở đáng thương nói: Nếu sớm biết ngươi có thù gì với vị đó, ta đã đánh chết, ta có đánh chết cũng không có chạy chuyến này đến quỷ vực cốc. Ta đến làm cái gì chứ? Trần Bình An có chút muốn cười, nhưng mà cảm thấy như vậy quá là không tốt, liền vội uống một ngụm rượu, nuốt nụ cười cùng rượu vào bụng. Khương Thượng Trân lắc đầu nhớ ra một việc: Nói cho ngươi một tin không mấy tốt lành. Dương Ngưng Tính, thiên sinh đạo trùng của Vân Tiêu Cung, hạt giới từ ác niệm cuối cùng hắn để lại bằng thủ đoạn trảm tam thi. Mặc dù thư sinh đó ở bên ngươi tiếp tục gặp thất bại, nhưng mà người ta không chậm trễ việc chính. Lão đạo sĩ của Tiểu Huyền Đô Quan Hàn đã giúp hắn hộ đạo một trạng. Hơn nữa cuối cùng còn thấy được đôi kim sắc loa ngư rất quý ở Lão Long Quận, có được nuôi dưỡng ngàn năm ở trong tay Lão Ngoan. Trước đó ít nhất cũng đã sống ngàn năm, là một cơ duyên không ngờ. Ngươi đừng có coi thường, có thể khiến cho ta Khương Thượng Trân đánh giá là rất đáng tiền thì thực sự là đáng tiền thật đấy. Nhìn vận số của tiểu tử này, có thể nói đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nếu ngươi rời khỏi quỷ vực cốc, nàng đã không còn, rồi ngươi tiếp tục một mình du ngoạn về phía Bắc, ở vương triều Đại Nguyên, nếu ngươi lại gặp thư sinh đó, ứng phó sẽ càng khó khăn hơn. Trần Bình An nói: So với Cao Thừa ở Kinh Quan Thành, những điều này không đáng kể. Trần Bình An đột nhiên hỏi: Ngươi làm sao biết được gốc gác của Dương Ngưng Tính? Ngươi đã bao nhiêu năm không đến Bắc Cầu Lô Châu rồi? Khương Thượng Trân cười ha hả: Trần Bình An, ngươi biết ta ở Bắc Cầu Lô Châu có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ không? Gần như là mỗi trăm năm sẽ có một hai người đến Ngọc Khuê Tông của ta tìm ta, dùng đủ loại lý do để ôn chuyện. Thậm chí còn có một vị đặc biệt chạy đến Phúc Địa Vân Quật, khó có thể tiêu tan ân tình mỹ nhân, không gì hơn thế. Vì vậy những chuyện ở Bắc Cầu Lô Châu ta đều biết rõ như lòng bàn tay vậy. Trần Bình An Đức nhìn hắn một cái nói: Nam tử được nhiều nữ tử yêu thích, tất nhiên là một bản lĩnh. Nhưng mà nam tử nếu có thể chân thành truyền chuyên nhất, đó mới là bản lĩnh thực sự. Khương Thượng Trân xua tay nói: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thiên hạ này có thể khiến ta Khương Thượng Trân đây chuyên nhất không đổi thì chỉ có việc tiêu tiền mà thôi. Trần Bình An nghĩ đến chuyến đi quỷ vật cốc lần này của mình, nhìn lại thực sự là liều mạng đi khắp nơi nhặt nhạnh, còn hơn cả tán tu buộc đầu và thắt lưng để kiếm tiền. Kết quả ngươi, Khương Thượng Trân lại nói với ta điều này sao? Trần Bình An nhớ ra một việc, từ trong chỉ xích vật lấy ra chiếc pháp bảo bách tinh thao thiết lột được từ trên người Dương Ngưng Tính. Việc lão đạo sĩ của Tiểu Huyền Đô quan hộ đạo hẳn là lúc Dương Ngưng Tính rút lui tâm thần bên vách đá cầu sắt. Khi đó ánh mắt hắn có chút kỳ lạ lệch đi. Lúc đó Trần Bình An đã cảm thấy không ổn. Phần lớn Dương Ngưng Tính đã nhận ra sự tồn tại của lão đạo sĩ. Có lẽ khi đó hắn cũng cảm thấy phúc họa khó lường, không dám chắc ý đồ ban đầu của lão đạo sĩ là thiện hay là ác. Khương Thượng Trân liếc nhìn pháp bảo, gật đầu. Có lẽ vẫn lọt vào pháp nhãn của hắn. Thậm trại chậm rãi nói. Tạm thời so với chiếc thanh sam pháp bào ngươi đang mặc, phẩm tướng tốt hơn một chút, nhưng mà nền tảng tốt hơn rất nhiều. Vì chiếc pháp bào đen ngòm này xấu thì xấu thật đấy, nhưng mà có thể trưởng thành, như là cỏ cây gặp mưa thì có thể sinh trưởng. Đây được xem là một trong số ít những linh khí đáng giá nhất. Chiếc pháp bào ngươi mặc năm đó ở Đồng Diệp Châu, cùng với thanh kiếm trong tay Tùy Hữu Biên đều là như vậy, nhưng mà lại có cao thấp khác nhau, như tu sĩ thăng cảnh vậy. Có người tư chất cùng lắm là rùa bò lên kim đan, có người lại là nguyên anh, thậm chí trở thành thượng ngũ cảnh. Trong ba thứ, chiếc pháp bào bạch tuyết năm đó của ngươi có tiềm lực lớn nhất, có thể tiến lên bán tiền binh, tiếp đó là kiếm của Tùy Hữu Biên, có cơ hội trở thành loại tốt trong bán tiền binh. Còn chiếc pháp bào ngươi thu được này, nhiều nhất chỉ đến bán tiền binh, hơn nữa còn chậm, tiêu hao cũng lớn. Một niềm vui bất ngờ. Vốn tưởng chiếc pháp bào này giống như là pháp bào Xuân Thảo và pháp bào Tuyết Hoa, không ngờ phẩm chất còn có thể nâng lên nữa. Sau đại hành tẩu giang hồ, đeo mặt nạ, mặc chiếc này có lẽ đám tán tu sẽ càng thuận lợi hơn. Trần Bình An từ trong tay áo pháp bào lấy ra ba lá phù lục, cười nói. Ta chỉ nhìn ra đây là phù lục bí chế của Vân Tiêu Cung. Biết chữ triện, nhưng mà nguồn gốc thực sự và công dụng cụ thể, cùng với uy lực lớn nhỏ thì không biết. Người xem giúp đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền. Khương Thượng Trân nhận lấy lá bài phù lục bằng chất liệu màu vàng của Vân Tiên Cung. Của Vân Tiêu Cung, nói. Bích Tiêu Phủ Phù, một nhánh của Sơn Nhạc Phù, là sở trường của Sùng Huyền Thượng. Ngọc Thành Quang Minh Phù, khí thế rất mạnh, phạm vi không nhỏ, chỉ có điều sát thương bình thường, nếu chỉ dùng để hù dọa người khác thì thật rất tốt. Cuối cùng là lá Vân Tiêu Trảm Khám Phù, mới thực sự là đồ tốt. Phù đàm ẩn chứa bốn tia thần tính quang mang, ngay cả ta cũng có chút động tâm. Tuy nhiên phù lục tốt không phải là ai cầm cũng dùng được, cần có khẩu quyết mở cửa từng bước. Đặc biệt là Trảm Khám Phù này càng là bí truyền trong bí truyền của Dương Thị Vân Tiêu Cung. Trùng hợp thầy ta với một vị nữ quan của Vân Tiêu Cung, đương nhiên là tình cảm như vàng đá, đôi bên ngày đêm thành thật gặp gỡ. Khương Thượng Trân đột nhiên quay đầu nhìn đi, nét mặt vô cùng kỳ lạ. Trần Bình An không có ý định lấy lại, nhấp một ngụm rượu. Biết ba lá phù lục này chắc chắn vẫn không đáng tiền bằng chiếc lưới của ngươi, ngươi cứ xem như là có còn hơn không đi. Khương Thượng Trân vỗ một cái lên đàn can, cười ha hả nói. Thôi đi, cầm về đi. Ta Khương Thượng Trân, kiếm tiền tiêu tiền, trời đất không trói không buộc, phong thái hào kiệt, không kém gì bồ cốt đầu kia. Trần Bình An quay đầu nhìn Khương Thượng Trân. Thật không lấy sao? Ta đã tận hết thành ý lớn nhất rồi đấy, không như ngươi, Khương Thượng Trân. Gia tài thì lớn, ta từ trước đến nay luôn mong một đồng tiền có thể bẻ ra tám mảnh để tiêu. Khương Thượng Trân thở dài. Là thật. Trần Bình An nhanh như chớp lấy lại ba lá phù lục, cùng với pháp bào thu vào chỉ xích vật, mỉm cười nói. Vậy thì làm người tốt đến cùng đi. Người hãy nói chi tiết khẩu quyết mở cửa của mấy lá phù lục này. Khương Thượng Trân cũng không có vẻ không vui, ngược lại cười càng tươi, tỉ mỉ nói cho Trần Bình An. Thuật mở cửa của phù lục thông qua truyền âm. Trần Bình An lại lấy ra một kim sắc lôi điện đào được từ Tích Tiêu Sơn, dài bằng cánh tay. Phẩm chất vật này giá trị thế nào? Khương Thượng Trân nói. Là vật hiền hóa của mạch lộ tràn ra từ lôi trì, thích hợp luyện hóa thành đà quỷ tiên. Cùng với đà quỷ tiên chế tạo từ trúc thanh thần sơn, được xưng là song tuyệt trên đời, thiên sinh áp chế tinh quái quỷ mị thành đạo dưới lòng đất. Chỉ có điều cũng tùy thuộc vào phẩm chất của lôi trì và trúc xanh thanh thần sơn. Lôi trì Tích Tiêu Sơn vẫn còn kém một chút, nếu đổi thành lôi trì ở đảo Huyền Sơn, vật trong tay ngươi không cần luyện hóa, chính là một kiện tiên pháp, chính là một kiện tiên thiên pháp bảo rồi. Còn bây giờ chỉ là tiên thiên linh khí vật phẩm chất mà thôi, hơn nữa vật cũng nhỏ một chút, đổi lại là ta cũng không muốn cúi xuống nhặt từ dưới đất lên. Trần Bình An trong lòng đại khái đã rõ, có cơ hội sẽ luyện hóa cây lôi điện dài nhất của mạch lộ lôi trì thầm ở cây hành sơn trượng. Mình dùng một thời gian sau này trở về Bảo Bình Châu, vừa hay tặng cho đại đệ tử khai sơn của mình. Vàng lấp lánh, nhìn rất là thích. Sư phụ thích, đệ tử làm sao mà không thích cho được chứ. Khương Thượng Trần cười tủm tỉm nói, ở quỷ vực cốc này, ngươi còn những vật gì mới thu được gần đây, lấy ra một lượt ta xem giúp ngươi. Trần Bình An do dự một chút, vẫn lấy ra bức xuân cung đồ treo trên tường khuê phòng của tị thử nương nương, giao cho Khương Thượng Trần. Khương Thượng Trần ban đầu ánh mắt đầy là ý vị, cuối cùng khi nhìn thấy bức đạo lữ tu hành đồ viết đầy chú giải kia gật đầu nói, coi như là một loại tà môn ngoại đạo, những tu sĩ địa tiên tinh thông pháp môn song tu bình thường đều có thể dùng nó là một trong những căn cơ để khai sơn lập phái, giúp tu sĩ hạ ngũ cảnh tiến vào trung ngũ cảnh, thuộc về cái phương tiện pháp môn, vì vậy bức tranh này đáng giá. Có mấy bức kia bình thường đêm khuya tĩnh lặng cô đơn khó ngủ cũng chỉ là xem cho vui mà thôi. Trần Bình An ngạc nhiên nói, bức này quý giá như vậy à? Khương Thượng Trần gật đầu, mắt của chủ nhân Nguyệt Cung trùng kia kém mà thôi, không tìm được cửa vào, phí phạm một đạo duyên ở trước mắt. Bức xuân họa này là một bản sao của một trong 12 bức sơn trung đạo lữ khấu tiên đồ, hẳn là bút tích của một vị tu sĩ phản đồ nào đó của Mị Nhi Tông ở Trung Thổ Thần Châu. Gặp người biết hàng, tùy tiện bán 20-30 đồng cốc vũ cũng dễ đấy. Nói tới đây, Khương Thượng Trần trong lòng than thở không thôi. Nữ tử Hạ Tiểu Lương đó thật là một nhân vật lợi hại, phúc duyên sâu dài đến mức khiến cho người ta phải phát sợ. Vì vậy Khương Thượng Trần vốn có chút thèm muốn bức sơn trung đồ giá không đắt này, nhưng mà cũng không dám mở miệng xin hoặc mua của Trần Bình An. Trần Bình An thu lại mấy bức họa quyền, cũng bắt đầu trầm mà không nói. Khương Thượng Trần bắt đầu chuyển đề tài. Người có biết ở Thanh Minh Thiên Hạ có một huyền đô quan chân chính không? Trần Bình An đắc đầu đáp, chưa từng nghe qua. Khương Thượng Trần hiếm khi lộ ra vẻ thần bí, uống cạn rượu, tiện tay ném bình rượu ra xa nói, đó thực sự là một nơi tiên gia động phủ. Lão quán chủ sở hữu một động thiên đạo thụ, đạo pháp cực cao, được xưng là một trong những địa tổ. Trần Bình An hỏi, vậy tiểu huyền đô quan trong rừng đạo quỷ vực cốc? Khương Thượng Trần hạ thấp giọng cười nói, tương đương với hạ tông mà huyền đô quan để lại hạo nhiên thiên hạ, nhưng có chút không danh chính ngôn thuận, truyền thừa cụ thể ta cũng không rõ. Năm đó ta vội vã lên đường đến Bắc Cầu Lô Châu nên không vào quỷ vực cốc. Dù sao Phi Ma Tông cũng không có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì, nếu như dung mạo của Trúc Tuyền tốt hơn một chút, ta chắc chắn sẽ đi một chuyến đến quỷ vực cốc. Trần Bình An nhìn Mộc Y Sơn và Thiên Môn Vân Hải tiếp giáp nơi này đã yên tĩnh từ lâu, nhưng mà luôn cảm thấy vị nữ tông chủ kia không phải đã từ bỏ, mà đang ấp ủ cú đánh cuối cùng. Khương Thượng Trần tiếp tục nói, tiểu huyền đô quan không có gì đáng nói, nhưng mà Đại Viên Nguyệt Tự thì không có đơn giản. Vị lão tăng kia trước khi bãi hải cốt xuất hiện, từ lâu đã là cao tăng danh chấn Bột Châu, Phật pháp tinh thâm, truyền rằng là một vị Phật tử thất bại trong tranh luận tam giáo, tự mình vẽ địa làm lao ở trong một ngôi chùa. Còn bồ cốt đầu kia bồ nương mà ngươi, Trần Bình An vô cùng khâm phục, thực ra là một... Khương Thượng Trần ôm bụng cười, suýt nữa là cười ra nước mắt. Thực ra là một nữ tử đấy, cái bí mật này ta đã tốn rất nhiều tiền mới mua được đấy. Cả Phi Ma Tông chưa chắc đã biết đâu, trong quỷ vực cốc phần lớn chỉ có cao thừa biết điều này. Trần Bình An không vui nói, nữ tử kiếm tiên thì làm sao? Khương Thượng Trần khó khăn lắm mới ngừng cười cảm thán. Đáng tiếc nàng lại thích một vị hòa thượng, đau đầu lắm. Trần Bình An lúc này mới đầy mặt kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, là vị lão tăng của Đại Viên Nguyệt Tự? Khương Thượng Trần gật đầu, vì vậy bồ nhương nàng mới tử trận trên sa trường, liều chết bảo vệ ngôi chùa đó không chịu chút bình tai nào. Chỉ là nhân quả thế gian huyền diệu như vậy, nếu như nàng không chết, lão hòa thượng có lẽ đã sớm chứng đắc Bồ Tát rồi. Đúng sai trong đó được mất thế nào, ai nói rõ được chứ. Trần Bình An có chút ngộ ra, thông qua lời nói của Khương Thượng Trần, tại sao lão tăng trước đó lại nói bốn chữ kia? Đường mạch dài đã hiện ra, thêm vào bồ nhương liền càng thêm rõ ràng. Khương Thượng Trần đột nhiên nói, tâm cảnh của ngươi có chút vấn đề. Nếu chỉ là cảm nhận nguy cơ theo phong cách trước đây của ngươi, Trần Bình An chỉ cần chỉ càng quyết đoán hơn. Chuyến đi đồng xú cuối cùng, một người ngoài như ta cũng nhìn ra, ngươi đi rất không ổn. Trần Bình An gật đầu nói, nguồn đầu không trong, nguồn đầu không đủ trong, tâm điền tự nhiên là vận đục. Khương Thượng Trần cười nói, đây không phải là chuyện nhỏ. Trần Bình An nói, từ từ thôi. Khương Thượng Trần hỏi, vẫn là định mạo hiểm du ngoạn Bắc Câu Lô Châu sao? Trần Bình An nói, sự việc có thể lùi một bước mà nghĩ, nhưng mà đôi chân bước đi vẫn phải đương đầu khó khăn. Khương Thượng Trần không nói gì thêm. Trần Bình An hỏi, Huyền Đô Quan có một động thiên đào lâm, người cũng có một phúc địa vân quật, có phải quản lý rất hao tâm tốn sức không? Khương Thượng Trần hai tay ôm sau đầu, nếu cứ chui vào sừng châu, thực là nghĩ không hết vấn đề, làm không hết việc khó. Trần Bình An ừ một tiếng nhìn về phương xa. Khương Thượng Trần gác một chân lên. Sau khi tám vị thần nữ bích họa rời đi, nơi này trở thành một động thiên phúc địa phẩm chất kém, nhưng mà đối với Phi Ma Tông mà nói, đã là một mảnh địa bàn trọng yếu trong trọng yếu. Quản lý tốt tương đương với thêm một tu sĩ ngọc phá cảnh, mà quản lý không tốt thì còn chậm trễ một hai tu sĩ nguyên anh cảnh, chung quy vẫn phải xem thủ đoạn của Trúc Tuyền. Dù sao trên thế gian tất cả động thiên phúc địa của các loại bí cảnh lớn nhỏ, thực sự muốn nuôi dưỡng tốt thì chính là cái động không đáy, còn tốn tiền hơn cả kiếm tu. Biết đâu sau này ngươi Trần Bình An cũng sẽ có. Nhớ cho kỹ một điều, đợi đến khi ngươi có một ngày như vậy, ngàn vạn lần đừng làm cho Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Nếu không, việc tốt sẽ biến thành việc xấu. Nói về thương thì phải nói về thương, nhận tiền không nhận người đều là khó tránh khỏi. Ví dụ như phúc địa vân quật của ta, thời kỳ đỉnh cao có 50 triệu con kiến, như là rừng trúc đấy, còn đón một năm đại phong niên, ngàn năm có một, măng bọc sau mưa, địa tiên ồ ạt xuất hiện. Ta liền đặc ý quên mình, kết quả xuống dưới du ngoạn một chuyến, suýt nữa là chết trong đó. Tức giận một trận, ta đã mạnh tay thu hoạch một lượt mới có gia nghiệp như ngày nay. Trần Bình An không bày tỏ ý kiến. Khương Thượng Trần bắt đầu thu lại pháp bảo. Những vật phong cấm tám cánh cửa bích họa lần lượt thu hết vào trong tay áo. Chỉ còn lại bên cổng Vân Hải vẫn không nhúc nhích. Khương Thượng Trần muốn xem phong thái nhát dao cuối cùng của Trúc Tuyền, coi như là tặng cho mình một lễ chia tay rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An nói, nếu một ngày nào đó ta thực lòng coi ngươi là bằng hữu, có phải là rất đáng sợ không? Khương Thượng Trần cười, cảm thấy trái với bản tâm à? Thay đổi quá nhiều sao? Có lẽ đối với ngươi, Trần Bình An là một chuyện xấu. Đây có lẽ chính là lợi hại của đạo bất đồng. Ta, Khương Thượng Trần, là cầu biến và thuận thế. Chỉ cần trong lòng có neo thuyền rơi xuống đáy hồ, hoặc mặc cho gió mưa bão bùng, sóng lớn ngàn trượng, không cần để đến sóng gió trên hồ. Vì vậy đạo tu hành ở trên đường coi như là thoải mái. Hơn nữa sống lâu như vậy, việc đời gì chưa thấy qua, càng ứng đối thành thạo. Ngươi, Trần Bình An, có lẽ là cầu bất động, thêm vào tuổi còn nhỏ nên thấy chỗ này thiện chỗ kia ác, đều cảm thấy thật cẩn thận, đến mức chỗ nào cũng bó chân bó tay, va chạm chạm. Việc tu hành đương nhiên rất là khó, ngược lại chỉ cần ngươi giữ được chính là lần lượt rèn luyện, lần lượt có ích. Ngươi và ta, đôi bên nói không được cao thấp, tốt xấu, mỗi người có tính duyên pháp của mình mà thôi. Thực ra không chỉ ngươi và ta như vậy, đổi thành người khác cao thừa, Thúc Trúc Tuyền, Lão Tăng Lão Đạo cũng đều như thế hết. Ta luôn cho rằng việc tu đạo, con đường ở dưới chân bản thân đi, không phân cao thấp quý tiện, đường cụt gì đó ta luôn không tin. Trần Bình An cười nói, từ đầu đến cuối những lời này của ngươi vạn vàng khó mua. Khương Thượng Trần đắc ý, nét mặt bỗng thay đổi mỉm cười nói, còn tùy hữu biên thì sao? Trần Bình An có chút nghi hoặc. Khương Thượng Trần mặt đầy quái dị, đưa hai tay nắm thành quyền, ngón cái lắc đưa. Không có chút gì sao? Trần Bình An lừa một cái, lời nói nửa câu vô ích. Khương Thượng Trần lắc đầu, phí của trời. Bùng. Trong biển mây, một đạo đao quang chém ra, mấy kiện pháp bảo lấp lánh chặn cửa lập tức vỡ tan tản ra. Khương Thượng Trần ngẩng đầu nhìn, cười nói, Tiểu Tuyền Nhi bao đao pháp hay, nhìn đến chu phì nhà ngươi hoa mắt thần mê, tim đập loạn. Trần Bình An Đức nhìn mấy kiện pháp bảo hoàn toàn hủy hoại kia, thực là tay Khương Thượng Trần mà cảm thấy đau lòng. Đây mới gọi là phí của trời chứ. Đi thôi, Tiểu Tuyền Nhi không cần tiễn ta. Khương Thượng Trần đứng dậy, vung tay áo, thu hết pháp bảo còn lại, đồng thời dùng bản mệnh vật liễu diệp chém ra một cánh cửa bích họa. Cả người hóa thành một đạo trường hồng trốn chạy xa, tốc độ nhanh như là gió cuốn mây tan, đủ để sánh phi kiếm của kiếm tịch. Trần Bình An có chút ngưỡng mộ. Nếu mình có bản lĩnh chạy trốn như vậy, một khi một chuyến nữa đến quỷ vực cốc, cho dù đến kinh quan thành dạo một vòng cũng chưa chắc có việc gì chứ. Trúc Tuyền cầm trường đao đáp xuống lan can, khí thế hùng hổ, toàn thân sát khí. Do dự một chút, nàng vẫn không tiến bói khỏa thành truy sát Khương Thượng Chân, cao giọng nói: "Họ Khương kia, còn dám đến Phi Ma Tông của ta, ta sẽ chặt ba chân của ngươi." Khương Thượng Chân đột nhiên thò đầu ra từ cánh cửa bích họa của Quải Nghiên Thần Nữ: "Đừng dùng cây pháp đao kia, dùng tay đao được không?" Trúc Tuyền cầm đao ầm ầm lao tới. Mãi đến nửa canh giờ sau, Trần Bình An mới đợi được Trúc Tuyền trở về động phủ. Nữ tông chủ trên người còn mang theo hơi thở nhẹ nhẹ của gió biển, chắc hẳn đã truy sát đến tận ngoài khơi. Trúc Tuyền có chút bực bội, thu đao vào vỏ, ngồi lên lan can, đưa tay ra. Trần Bình An ném qua một bình rượu gạo. Trúc Tuyền ngửa đầu uống cạn, sắc mặt không mấy tốt hỏi: "Ngươi với Khương Thượng Chân này là bằng hữu à?" Trần Bình An mặt không đỏ, tim không lập, chính nghĩa lẫm liệt nói: "Trước đây trong một phúc địa ở Đồng Diệp Châu, là kẻ thù sống chết, khi đó hắn gọi là Chu Phi." Trúc Tuyền liếc nhìn Trần Bình An cười nhạt: "Lời nam nhân nói toàn là đồ lừa đảo." Trần Bình An uống rượu trấn tĩnh. Trúc Tuyền hừ lạnh nói: "Có thể chung mâm với Khương Thượng Chân, tại đây người cũng chả tốt lành gì." Trần Bình An lặng lẽ uống rượu tiếp. Trúc Tuyền giận dữ: "Mặc nhận rồi sao?" Trần Bình An lắc đầu đáp: "Không có." Lúc này sắc mặt Trúc Tuyền mới dịu lại: "Nếu không phải ngươi trước nói câu dùng tâm chuyển nhất, còn xem như là lời ngươi nói, ta lúc này đã không nhịn được mà cho ngươi một đao rồi đấy." Trần Bình An cười khổ không thôi. Trúc Tuyền nói: "Ngươi tiếp tục du ngoạn về phía bắc, ta sẽ theo dõi chặt chẽ kinh quan thành. Cao thừa chỉ cần dám ló mặt ra, lần này tuyệt đối không chỉ làm hắn tổn thất trăm năm tu vi." "Yên tâm, quỷ vực cốc và bãi hài cốt cao thừa muốn lén rút ra vào cực kỳ khó. Tiếp theo hộ sơn đại trận của Phi Ma Tông chúng ta sẽ luôn ở trạng thái bán mở. Cao thừa trừ khi chịu mất nửa mạng, ít nhất rơi xuống nguyên anh cảnh, người sẽ không có chút nguy hiểm nào. Đường hoàng rời khỏi bãi hài cốt cũng không sao." Trần Bình An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trúc Tuyền cười nói: "Nếu ta là ngươi, sẽ đứng ở cổng vòm nơi tiếp giáp bãi hải cốt của quỷ vực cốc, mắng trời cao thừa 3 ngày 3 đêm. Chỉ cần hắn ló mặt, ngươi liền dựa vào tổ sơn thần đinh của Mộc Y Sơn chúng ta mà chạy. Cao thừa đi rồi, ngươi hãy xuất hiện, tới lui như vậy, chọc tức chết cao thừa, chẳng phải là rất sảng khoái sao? Dù sao tốn tiền cũng là Phi Ma Tông chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng vui vẻ tiêu số tiền này." Trần Bình An nói: "Ta vẫn nên đi một chuyến là thuyền tiên ra vòng quanh bãi hải cốt. Sau khi ra khỏi bãi hải cốt vài ngàn dặm, ta sẽ xuống thuyền du ngoạn." Trúc Tuyền trừng mắt: "Người còn không bằng Khương Thượng Chân. Nếu đổi lại là hắn, chịu thiệt thòi như vậy, hắn đối phó với cao thừa chắc chắn còn quá đáng hơn ta. Tiền đó không nói gì khác, bản lĩnh làm người khác ghi tởm thì số một." Trúc Tuyền giơ ngón cái lên nói: "Năm đó một tông môn kết thù sâu với hắn, kết quả bị hắn chặn đường suốt 10 năm, khiến cho tất cả tu sĩ dưới địa tiên không dám đơn độc xuống núi du ngoạn. Trước khi rời đi, Khương Thượng Chân còn tặng một món quà lớn. Hắn dựng lên 7-8 tấm bia đầy lời tục tĩu xung quanh chân núi chỉ trong một đêm, bịa đặt lung tung, viết nên những chuyện phong lưu về tất cả các lão tổ và tu sĩ địa tiên của tông môn đó, bất kể nam nữ, nội dung cực kỳ bẩn thỉu hạ lưu, nhưng mà lại có vài phần văn tài. Đến nay ở chân núi vẫn còn lưu truyền một số quyển chuyện dâm tình nhỏ đó." Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Tại sao phải so sánh với Khương Thượng Chân về mấy chuyện này?" Trúc Tuyền nghĩ nghĩ: "Cũng đúng, gì mà đừng học theo cái tên háo sắc đó là được." Trần Bình An có chút được như chút được gánh nặng. Giao tiếp với vị nữ tông chủ này còn mệt hơn cả đánh giết với người ta nữa. Bên ngoài rừng đào, một quỷ vật xương trắng mặc thanh sam cầm kiếm, đứng bên 2 tấm bia đá, không bước vào rừng. Một lão tăng gầy gò khoác áo cà sa rộng lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là quỷ vật xương trắng của thành chủ thành Bạch Lung, Bồ Nhương, giọng khàn khàn nói: "Cuối cùng cũng dám gặp ta rồi sao?" Lão tăng chắp tay trước ngực im lặng không nói. Bồ Nhương đặt tay lên chuôi kiếm, cả thanh kiếm lập tức kiếm khí tràn ngập như là sương mù bao phủ nàng, chớp mắt. Bồ Nhương vẫn thanh sam cầm kiếm, nhưng mà không còn là bộ xương nữa, mà là một nữ tử anh khí bừng bừng. Nàng ta chậm rãi nói: "Đời sống nhiều sợ hãi, mạng nguy như là xương sớm, do yêu nên sinh lo, do yêu nên sinh sợ. Ta dù không hiểu Phật Pháp, làm sao không biết những điều này? Ta biết là ta đã làm chậm trễ người phá trừ chướng ngại cuối cùng, trách ta. Nhiều năm như vậy, ta cố ý lấy bộ xương trắng đi trong quỷ vực cốc, chính là muốn người ôm lòng áy náy. Trước đây sống đã minh bạch sàng khoái như vậy, nay chết làm quỷ vẫn quyết đoán như vậy. Nhớ lại năm xưa lần đầu tiên gặp gỡ, một vị tăng nhân trẻ tuổi du phương tứ xứ, tình cờ thấy một thiếu nữ thôn quê đang làm việc trên ruộng, một tay cầm mạ, một tay lau mồ hôi. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ rõ ràng không quá xinh đẹp, không chỉ động lòng người mà còn làm lay động Phật pháp bất động ở trong lòng vị tăng nhân trẻ tuổi, như bộng như ảo, như xương cũng như điện. Lúc này lão tăng mắt nhìn xuống, luôn chắp tay, nhẹ giọng nói: Bồ thí chủ không cần tự trách như vậy, là tự tâm ma của bần tăng tác quái. Bồ thí chủ chỉ cần chuyên tâm đại đạo, có thể chứng trường sinh bất tử. Bồ Nhương cười thê lương nói: Từ trước đến nay đều như vậy. Đang liền xoay người rời đi. Lão tăng tụng một tiếng Phật hiệu, cũng quay người mà đi. Tại ngã ba đường giữa Đại Viên Nguyệt Tự và Tiểu Huyền Đô Quan, lão đạo nhân xuất hiện từ hư không. Lão tăng dừng bước. Lão đạo nhân dường như là muốn hỏi vị lão hàng xóm này một câu hỏi. Lão tăng rõ ràng đã đoán được, chậm rãi nói: Vị tiểu thí chủ đó khi ở bên bờ Hắc Hà từng nói, có thể chứng quả này phải có tâm này. Bần tăng thực ra cũng là một câu chưa từng nói với hắn: có được tâm này ắt chứng quả này. Lão đạo nhân hỏi: Vì sao không nói? Lão tăng mỉm cười: Phật tại Linh Sơn chớ tìm xa, càng không cần cầu bên ngoài. Lão đạo nhân lắc đầu, thoáng chốc biến mất. Lão tăng vẫn đứng tại chỗ, cúi người đưa tay như là múc một vốc nước, lầm bầm. Tay đem mạ xanh cấy đầy ruộng, cúi đầu liền thấy trời trong nước. Một chiếc thuyền tiên ra ở bãi hải cốt, không đi thẳng về phía bắc mà hướng đến một nơi nào đó ven biển đông nam. Trong màn đêm, dưới ánh đèn, Trần Bình An lật xem một cuốn bình thư. Trần Bình An thu lại bình thư, mở ra một quyển sách tương tự như là Phóng Tâm Tập của Phi Ma Tông, tên là Xuân Lộ Đông Tại. Đây là một cuốn sổ nhỏ giới thiệu về nội tình ngọn núi thuộc chiếc thuyền này, khá là thú vị. Kiếm tiên nào của Bắc Câu Lô Châu từng nghỉ chân trên ngọn núi, địa tiên nào từng uống trà, luận đạo ở danh thắng nào, văn nhân tào khách đã viết những bài thơ nào, để lại những bút tích gì, tất cả đều được ghi chép với độ dài ngắn khác nhau. Dưới chân Trần Bình An là một chiếc thuyền đến từ phố Xuân Lộ, thu thập chính là buôn bán kỳ hoa dị thảo do sơn môn trồng trọt dọc đường. Trong đó ba loại tiên gia hoa cỏ bị Mộc Y Sơn của Phi Ma Tông gần như độc quyền là một nguồn thu lớn của phố Xuân Lộ. Vì vậy, tuyến đường của thuyền là qua lại giữa bãi hải cốt và dãy gia Mộc Sơn, nơi phố Xuân Lộ tọa lạc. Phố Xuân Lộ thuộc về môn phái nông gia trong chư tử Bách gia, đa phần là nữ tu, tính tình ôn hòa. Dãy gia Mộc Sơn sản sinh nhiều kỳ mộc và tinh mỹ hoa cỏ. Ở vùng đông nam Câu Đô Châu, thuộc thế lực hạng hai khá có nội tình. Thêm vào đó, giao du rộng rãi, ít khi sát phạt kết thù. Gia Mộc Sơn Mạch là nơi lựa chọn hàng đầu của nhiều tiên sư trẻ tuổi ở trên phố Điển phương Nam để lịch luyện du ngoạn. Sở dĩ Trần Bình An lựa chọn chiếc thuyền này có ba nguyên nhân. Thứ nhất là có thể hoàn toàn tránh khỏi bãi hải cốt. Thứ hai là phố Xuân Lộ có ba dị bảo tổ truyền, trong đó có một cây hòe cổ vạn năm mọc tại dãy Gia Mộc Sơn, cao đến mấy chục trượng. Trần Bình An muốn đến xem thử, so sánh với cây hòe cổ ở quê nhà năm đó có gì khác biệt. Thứ ba là mỗi dịp cuối năm, phố Xuân Lộ sẽ tổ chức một tiệc từ biệt năm cũ, có hàng ngàn bao phục trai đến đó buôn bán, là một hội chợ náo nhiệt, tiền tiên gia tấp nập. Trần Bình An dự định sẽ làm một ít buôn bán nhỏ đó. Cuốn sổ nhỏ của phố Xuân Lộ thực ra không mỏng, chỉ là so với Phóng Tâm Tập ghi chép tỉ mỉ không bỏ sót việc gì, giống như là lời dung dài của một trường bối trong nhà, thì số trang vẫn kém hơn, có phần kém hơn. Thực ra Trần Bình An có chút tiếc nuối, không thể thu thập được những cuốn sách tương tự ở các sơn đầu như là Phù Kê Tông tại Đồng Diệp Châu. Trần Bình An xem xong cuốn sổ nhỏ, bắt đầu là luyện tập lục bộ thông côn, đến cuối cùng hầu như là luyện quyền trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, qua lại giữa cửa phòng và cửa sổ, bước chân không sai một chút nào. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện nào. Xin chào tất cả anh em.